Kể Tu Chi Tổ, chương 458, trong động ma, gocchuyenaudio.com, ngay tại Lục Khôn rời đi cái này bị Phương lão tổ miêu tả tiểu đào thời điểm, tại hải vực chỗ sâu, một cái tràn ngập ma khí địa quật chỗ sâu, Lý Thị huynh đệ một mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt Điền Nhân Kiệt. Lúc này Điền Nhân Kiệt khí tức đại biến, bên ngoài cơ thể ma khí bốc lên không thôi, để Lý Thị huynh đệ cảm thấy một cỗ ý uy hiếp. Lý Thị lão đại sắc mặt khó coi vô cùng, người đột phá. Điều đó không có khả năng, kết đan thì đột phá làm sao tiêu hao thời gian ngắn như vậy. Lý Thị lão nhị làm theo là vẻ mặt giống như nhau, phảng phất không thể tin tưởng sự thật trước mắt. Điền Nhân Kiệt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà dị, nói tại hạ tu luyện ma công đặc thù trước kia liền đã tại ma. Kết đan kỳ biên giới, chỉ kém tới cửa một chân mà thôi, ta tại một tháng trước đó liền đã đột phá đến kết đan kỳ, chẳng qua lệnh ta kỳ quái là, hai người các ngươi thế mà tốn hao thời gian dài như vậy, mới tìm kiếm được chỗ này ma quật chỗ sâu nhất ma khí nồng nặc nhất địa phương, xem ra các ngươi quả thật bị cái kia xích ma công lừa dối sâu đậm, nguyên bản có chút tinh diệu công pháp hiện tại thế mà không có cách nào tinh chuẩn truy tìm ma khí, coi là thật thật đáng buồn. Lúc này ba người vị trí cũng là ma quật chỗ sâu nhất động huyệt, chẳng qua trung gian ma trì bị Điền Nhân Kiệt thi pháp che giấu, nhìn qua phảng phất là một tòa dùng tới tu luyện sofa. Lý Thị huynh đệ không có phát hiện ẩn tàng ở ma trì, bọn họ sắc mặt mang theo một tia xấu hổ giận dữ chi ý, làm thành danh đã lâu kết đan kỳ tu sĩ, tuy nhiên công pháp vấn đề, không có cách nào đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhưng là chiến đấu lực ở chỗ này bày biện. Hiện tại thế mà bị một cái mới vừa gia nhập kết đan kỳ nhân xem thường, coi là thật để bọn hắn khó chịu cùng cực, chẳng qua đối mặt Điền Nhân Kiệt dèm pha, bọn họ lựa chọn trầm mặc. Trước đó Lý Thị lão đại phán đoán Điền Nhân Kiệt chân chính chiến đấu lực tiếp cận kết đan trung kỳ, bây giờ hoàn toàn tiến vào cảnh giới này, tăng thêm nó tinh thông các loại ma công bí thuật, sợ là hai người bọn họ liên thủ cũng lấy không tốt. Lại thêm người này nói lời cũng không có giả. Điền Nhân Kiệt nhìn lấy hai người thần sắc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút nghiêm mặt nói, hai vị đạo hữu trước đó Điền mẫu thế nhưng là đã đem xích ma công cải tiến chi pháp giao cho các ngươi, ở cái này trong động ma các ngươi hoàn toàn có thể tu luyện, lại không đàm có thể hay không đột. Phá kết đan trung kỳ bình cảnh, chỉ cần đem mới xích ma công chuyển hóa hoàn tất, chiến đấu lực tối thiểu lại đến một bậc tiếp đó, nơi này chính là bồi dưỡng ta phái đệ tử trẻ tuổi bí địa, tuy nhiên chỗ chỗ ngồi cực kỳ bí ẩn, phía ngoài cấm chế cũng thần diệu vô biên, nhưng chung quy muốn kết đan kỳ tu sĩ tọa chấn mới được, hai vị thực lực càng mạnh càng tốt. Lý Thị huynh đệ nghe vậy, đều gật gật đầu, trước đó bọn họ không có hoàn toàn tín nhiệm Điền Nhân Kiệt, bất quá bây giờ nhìn thấy hắn thực lực đại trướng về sau, nắm giữ đánh giết thực lực của bọn hắn về sau, trước tiên còn muốn lấy phát triển bọn họ xích luyện tông đệ tử, cái này khiến Lý Thị huynh đệ có chút xấu hổ. Bây giờ tại bọn họ lại một nghĩ lại, Điền Nhân Kiệt hoàn toàn không có hại lý do của bọn hắn, đồng dạng hướng về phía. Lời thề chi thạch phát ra lời thề, không có khả năng phản bội xích luyện tông. Mặt trầm nghĩ một lát, hai người liền quyết định, phải thật tốt tu luyện cái này bị Điền Nhân Kiệt sửa đổi sau xích ma công, tranh thủ tu vi càng tiến một bước, vì đỏ ma tông phát triển ra một phần lực. Hai vị tại tu luyện trước đó, còn có phiền phức âm thầm đem một số hạch tâm luyện khí cùng trúc cơ đệ tử tới nơi này, có thể sớm một chút để bọn hắn tu luyện, ta suy luận ra xích luyện ma công tốt nhất, chờ những đệ tử này tiến vào bình cảnh kỳ, lại để bọn hắn len lén tiến vào bên ngoài trong biển âm thầm liệp sát tu tiên giả, luyện hóa máu tươi của bọn hắn, hắc hắc, bởi như vậy, chúng ta thời gian ngắn hoàn toàn có thể xuất hiện một nhóm lớn thực lực cường đại đệ tử, thậm chí kết đan kỳ tu sĩ đều sẽ xuất hiện rất nhiều. Nghe, Điền Nhân Kiệt nói, Lý Thị huynh đệ thần sắc phấn chấn vô cùng, muốn là như thế này âm thầm phát triển, bọn họ xích ma tông thật là có khả năng đạt tới thập đại môn phái thực lực, thậm chí tại tương lai, khả năng đạt tới đạo nhất môn độ cao. Hai vị, vậy liền làm phiền các ngươi về tông môn đi một chuyến, ta phải ở lại chỗ này, đem nơi này cải tạo một phen. Lý Thị huynh đệ thần sắc chấn động, bọn họ nhìn nhau, đồng thời hướng Điền Nhân Kiệt cúi người chào nói, trước đó đối với Điền sư huynh có nhiều bất kính, xin hãy tha lỗi. Lý Thị huynh đệ đến lúc này mới đưa Điền Nhân Kiệt xem như người một nhà, mà lại cam tâm khuất tại nó hạ, kêu lên sư huynh tới. Điền Nhân Kiệt khóe miệng lại cười nói, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần sách, phía ngoài cấm chế trước mắt chỉ có ta có bí pháp có thể mở ra ta. Trước đưa các ngươi đi ra ngoài, đằng sau ta biết nghiên cứu ra còn lại mở ra cấm chế pháp môn. Nói xong, Điền Nhân Kiệt liền dẫn Lý Thị huynh đệ hướng ma quật đi ra ngoài, cái này ma quật xác thực 10 phần bí ẩn, trong này bốn phương thông suốt thông đạo vô cùng phức tạp, tại cấm chế ảnh hưởng phía dưới, lực lượng thần thức cũng vô pháp dò xét quá xa. Cho dù có tu sĩ tấn công vào đến, cũng biết mất phương hướng, Lý Thị huynh đệ coi như đi qua mấy vòng, lúc này bị Điền Nhân Kiệt rẽ trái bên phải lách cũng có chút chóng mặt. Mà lại ra mê cung đồng dạng ma quật về sau, còn có một dài đoạn tiếp gần trăm dặm khu nước sâu vực thông qua, mới đi tới cửa động. Cho dù có nhân bí mật chui vào, chỉ cần bọn họ ở cái này dài tới trăm dặm nước biển thông đạo khu vực bố trí dự cảnh trận pháp, an toàn tính sẽ đề cao đến cực. Hàn, hai vị sư đệ nhớ kỹ cùng sư thúc lão nhân ra ông ta hỏi tốt, trong môn nhất định phải hắn đến tọa chấn, lấy ứng phó thập đại môn phái người, yên tâm, Điền sư huynh, chúng ta biết truyền lời lại. Ừm, lần sau đến thời điểm các ngươi dùng truyền tin pháp khí liên hệ ta, ta cho các ngươi mở ra cấm chế, được. Sau đó Lý thị huynh đệ ngay tại Điền Nhân Kiệt nhìn kỹ giữa, rời đi chỗ này hải để thâm nguyên. Chờ nhạt cấm chế màu bạc một lần nữa khép kín về sau, Điền Nhân Kiệt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, phát ra trận trận tiếng cười lạnh, sau đó liền xoay người hướng ma quật chỗ sâu kích bắn đi. Hắn thuần thục đi vào trước kia hắn nơi bế quan về sau, trên tay hắc mang chớp động. Trước mắt địa phương cái này bị biến ảo thành tu luyện đài ma trì lộ ra nguyên hình, cái này ma trì được chất lỏng màu tím. Than cùng lúc trước so sánh, giống như lưa thưa ít một chút. Điền Nhân Kiệt nhíu mày không thôi, trong miệng nói nhỏ, ma trì bên trong chính là cao đẳng ma khí hóa lỏng chỗ đến, mặc dù so với chân ma khí kém hơn không ít nhưng coi như giúp ta tiến vào ma đan kỳ cũng không có khả năng thiếu nhiều như vậy, chẳng lẽ là cùng nơi này cấm chế quan hệ. Điền Nhân Kiệt không khỏi nhớ tới một tháng trước tràng cảnh, khi đó hắn vừa vặn đột phá, gây nên ma trì bên trong hóa lỏng ma khí phun trào. Tiếp lấy những thứ này ma khí thì tràn ngập tại trong cả căn phòng, hiện tại hắn nhớ lại, phát giác những thứ này ma khí đều không nhập cấm chế màu bạc bên trong, hướng ra phía ngoài thẩm thấu mà ra. Trong miệng hắn thì thào nói ra, xem ra những nhân loại tu sĩ đó ở chỗ này trong cấm chế bố trí xuống một số thủ đoạn, biết tiêu hao nơi này ma trì giữa tinh. Thuần ma khí, sau đó hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, chẳng qua có ta ở đây nơi này, cái này ma trì bên trong ma khí các ngươi mơ tưởng lãng phí nữa rơi, ta trước đơn giản khắc họa một số ma văn trận pháp thu liễm ma trì ba động, sau đó tìm chút thời giờ, luyện chế ra xứng đôi ta tu vi ma khí. Sau đó, Điền Nhân Kiệt liền bắt đầu ở cái này ma quật chỗ sâu nhất cái huyệt động này bố trí. Cách chương.